Vạn cổ ma tôn, chương 795, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bám chặt lấy tôi đi. Lâm Tiêu đưa tay nói. Trong trường hợp trên đường trở về có điều gì đó xảy ra, cả hai có thể xử lý. Can Anh Túc ngay lập tức nắm tay, cảm thấy tâm trạng tốt lên. Coi như anh biết điều. Sau khi Lâm Tiêu chào cha mẹ lần nữa, hắn cùng Can Anh Túc bước vào cuối chùm sáng cầu vồng. Ôi, tiểu tử này vừa đi, trong lòng đã cảm thấy trống rỗng. Không biết lần sau nó về là khi nào nữa. Châu Tuyết Bình nhìn hố sâu phía trên dần dần biến mất vào hư không. Sầu muộn nói, không phải Tiểu Tiêu đã nói mỗi năm sẽ quay về thăm bà một lần sao? Lâm Hải Thịnh cảm thấy điều đó không quan trọng. Tu vi hiện tại của hai người đã đạt đến hóa đỉnh cảnh. Tuổi thọ ít nhất cũng phải 1000 năm. Không gặp được con trai thì tu luyện. Nhắm mắt rồi mở mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thằng nhóc này hoàn toàn không đáng tin cậy. Khi còn đi học, mỗi lần đều bắt nó về sớm. Lần nào nó cũng đi chơi với bạn học đến gần tối mới về nhà. Châu Tuyết Bình tức giận nói. Thấy vậy, Lâm Hải Thịnh khẽ đảo mắt, do dự một lúc rồi nói. Vậy thì, chúng ta sinh đứa con thứ hai có được không? Bà thấy đấy, trái đất bây giờ cũng không nguy hiểm nữa. Con trai vẫn bình an vô sự. Châu Tuyết Bình nghe thấy vậy khẽ run rẩy và rơi vào trầm tư. Đây không phải là lần đầu tiên lão Lâm đề cập đến vấn đề này. Nhưng khi Tiểu Tiêu ở bên cạnh bà đã bỏ qua và không nghĩ nhiều về nó. Một đứa còn chưa đủ lo lắng sao còn muốn đứa thứ hai. Nhưng bây giờ thằng nhóc đó đi rồi. Ngay lập tức bà ấy cảm thấy có đứa con thứ hai cũng là một ý tưởng không tồi. Thấy vợ do dự, ánh mắt Lâm Hải Thịnh vui mừng không thôi. Phải biết rằng, trước đây ông ta đã thử rất nhiều lần rồi. Nhưng tất cả đều thất bại. Đôi khi còn bị lườm. Nhưng hôm nay phản ứng của vợ hoàn toàn khác. Có trò hay, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Lâm Hải Thịnh ngay lập tức ôm Châu Tuyết Bình lên. Ôi trời, phía dưới còn có nhiều người đang nhìn. Ông làm gì vậy? Châu Tuyết Bình kêu lên. Lâm Hải Thịnh không quan tâm đờ đến ánh mắt của người khác. Ông ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng vợ cũng chịu thua. Nếu không nắm bắt cơ hội này, sẽ thực sự hết cách. Không làm gì cả, bế bà về nhà. Lâm Hải Thịnh di chuyển, ôm Châu Tuyết Bình biến mất. Ở phía khác, sau khi Lâm Tiêu kéo Can Anh Túc vào hố sâu, hắn cảm thấy có một lực kéo mạnh mẽ tác động lên cơ thể bọn họ. Cách chương